sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 549, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 549 Trung Văn Thành trả lời, quả thật anh là chủ nhân, nhưng anh đang quan tâm đến cảm xúc của em, nếu chủ tịch phóng tới đây khiến em khó chịu thì anh sẽ không đi mời. Lời nói của Trung Văn Thành tuy thẳng thắn nhưng lại tối nghĩa, mặc dù bọn họ đã gỡ bỏ mối quan hệ ngoài mặt nhưng trong lòng anh ấy vẫn chưa giải trừ tình cảm mà anh ấy dành cho cô. Kiếm Hiệp hay Du Ân đành phải nhắn lại, vậy thì đừng mời anh ta qua đây. Trung Văn Thành hiểu rõ, vậy thì anh sẽ đi qua đó mời rượu anh ta. Sau khi trả lời tin nhắn của Du Ân, Trung Văn Thành liền nói với mọi người một tiếng, rồi cầm ly rượu đi qua phòng bao bên cạnh tìm Phó Đình Viễn. Quả thật Phó Đình Viễn đang ở phòng kế bên cùng Dịch Thận Chi, hai người dùng bữa rất lẻ loi. Dịch Thận Chi bị Phó Đình Viễn kéo tới làm bia đỡ đạn, bằng không một mình Phó Đình Viễn dùng bữa trong phòng bao lớn như vậy sẽ lúng túng đến nhường nào. Dịch Thận Chi chẳng hề khách sáo chê bai, đồ ăn dở như vậy cậu nói thử xem cậu có ý đồ gì. Mấy nhà hàng dưới trướng của tôi không ngon à, Dịch Thận Chi cực kỳ kén ăn, bằng không sẽ không thành lập nhà hàng dưới trướng của mình, lôi kéo đầu bếp giỏi nhất chỉ để thỏa mãn nhu cầu ăn uống của mình. Phó Đình Viễn mắng anh ta, đồ ăn dù có ngon đến mấy, nhưng cách xa người phụ nữ mình yêu thì có ngon được không? Dịch Thận Chi cười khẩy đáp lại anh, coi như hôm nay tôi đã hiểu được câu trọng sắc khinh bạn rồi. Từ khi Phó Đình Viễn nhìn rõ tấm lòng mà mình dành cho Du Ân, thì trong mắt anh không còn mấy người anh em này nữa. Lúc Trung Văn Thành gõ cửa đi vào thấy trong phòng bao chỉ có Phó Đình Viễn và Dịch Thận Chi, không hiểu sao lại cảm thấy hơi buồn cười. Trung Văn Thành nhanh chóng đoán ra Phó Đình Viễn đến đây vì lý do gì, anh ta biết Du Ân ra ngoài dự tiệc vì mình không tiện tham gia, nên chỉ có thể ngồi đợi ở phòng kế bên, hành động này thật sự hơi đáng thương. Nhưng anh ấy vẫn điềm nhiên cầm ly rượu đi vào. Chủ tịch Phóng, Tổng Giám đốc Dịch biết Chủ tịch Phóng đang dùng bữa ở đây, nên tôi qua đây để mời rượu. Một Phó Đình Viễn và Dịch Thận Chi cùng cụng ly với Trung Văn Thành, Dịch Thận Chi nói thẳng. Không bằng anh dẫn hai chúng tôi đi qua đó để mọi người cùng náo nhiệt đi. Trung Văn Thành đau đầu, anh ấy vừa hứa với Du Ân là sẽ không mời Phó Đình Viễn qua đó rồi, nhưng Trung Văn Thành không ngờ phòng kế bên chỉ có hai người Phó Đình Viễn và Dịch Thận Chi, anh ấy còn tưởng Phó Đình Viễn hẹn đối tác làm ăn đến đây để xã giao. Cuối cùng, anh ấy chỉ có thể nói, nếu hai anh không chê thì hãy gia nhập với chúng tôi. Dịch Thận Chi cầm ly rượu của mình rời đi ngay, để lại Phó Đình Viễn và Trung Văn Thành cùng là hai người đàn ông cao giáo, đẹp trai, xuất chúng, hai người nhìn nhau rồi lần lượt rời đi. Trung Văn Thành dẫn Phó Đình Viễn và Dịch Thận Chi trở về phòng bao, rồi giới thiệu sơ lược bảo hai người họ cũng đến gia nhập bữa tiệc này, khiến bầu không khí trong phòng bao nhất thời bùng cháy. Đầu của Du Ân to ra, nhưng Hoa Hồ Điệp Dịch Thận Chi còn cố ý cầm ly rượu đi tới ngồi xuống bên cạnh cô, niềm nở cười nói. Biên kịch Vi Lương, liệu tôi có được vinh hạnh ngồi cạnh cô không? Cách chương.